Ta mạnh lên nhờ group chat, chương 14 giờ 14, thập diện mai phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 14, thập diện mai phục xuất hiện một đối thủ như thế này rõ ràng sẽ khiến nhóm gặp bất lợi, nhưng tên não phẳng Tần Tử lại không nghĩ vậy. Hắn phấn khích đến tột độ, rõ ràng con Hobgoblin này là đối thủ xứng tầm với hắn. Nhìn thấy Tần Tử chuẩn bị lấy đà xông tới tính một chọi một với con quái vật, cả nhóm liền lên tiếng can ngăn. Hát thằng ngốc, dừng lại ngay, Cao Thiết ngươi không đánh lại nó đâu nhóc con, Tần Tử ta không phải nhóc con, bỏ qua mọi lời can ngăn Tần Tử xông thẳng tới phía trước. Âm ba quyền, cú đấm va chạm vào phần bụng của con Hobgoblin vang lên một tiếng như bom âm thanh. Tần Tử cái gì? Không, thể nào, chỉ là sau khi hứng chọn đòn đó con Hobgoblin vẫn tỏ ra vô sự. Nó nhìn Tần Tử, nhếch miệng cười khinh bỉ rồi vung cái chùy lên đập xuống đầu cậu ta. Hoàng Vĩ coi chừng, phong bộ, vút, chớp mắt Hoàng Vĩ đã lao tới bên Tần Tử, hắn ôm lấy tên này rồi sử dụng thêm một lần. Phong bộ, nữa né được cú nên trời giáng đó. Karin, phù, may quá, mặt đất chỗ bị cái chùy gỗ nện xuống tạo ra một cái lỗ sâu hơn 2 mét. Hoàng Vĩ dùng mình, chỉ cần hắn chậm thêm 1-2 tích tắc nữa là cả hai đã bị nghiền nát rồi. Elman, tôi nhớ Hobgoblin đâu có mạnh tới mức này. Đúng thật là Hobgoblin trong mấy tựa game với anime không có khủng khiếp tới vậy. Chúng cùng lắm là mạnh hơn con người một chút mà thôi, khi gặp các chiến binh dày dặn kinh nghiệm thì chúng sẽ bị làm gỏi ngay. Lại nói thêm là võ lâm thế giới, nơi các võ giả tung hoành thiên về sức mạnh thể chất rất lớn. Tần Tử cũng không phải là ngoại lệ, vậy mà đòn tấn công của tên nhóc lại không hề hấn gì với nó. Hoàng Vĩ sử dụng kỹ năng. Giám định, lên nó, tên, không có, tộc Hobgoblin, tuổi, 7, dạng tiến hóa cấp cao của Goblin. Một con Hobgoblin thường sẽ lãnh đạo những con Goblin khác đi săn mồi và cướp bóc. Kháng sát thương vật lý, các đòn tấn công vật lý sẽ không mang lại quá nhiều sát thương lên Hobgoblin. Siêu giác quan, các giác quan được nâng cao lên nhiều lần. Cường công, tăng sức tấn công cho các đòn đánh. Kháng sát thương vật lý, thảo nào đòn tấn công của Tần Tử không có tác dụng với nó. Hoàng Vĩ nghĩ, biết được điểm yếu của địch thủ, Hoàng Vĩ thông báo cho cả nhóm biết. Hoàng Vĩ, con quái vật này có thể kháng sát thương vật lý. Có thể sát thương năng lượng sẽ có tác dụng. Elman, sát thương năng lượng là cái gì? Hoàng Vĩ, thì, có thể hiểu nôm na là sát thương từ đòn tấn công vận dụng linh lực hoặc ma lực. Mana, Lý Long, vậy thì để ta, chấm, nói rồi Lý Long nhảy phóc một cái lên trên không, hắn dùng tay kết ấn rồi hô. Lý Long, chân long hỏa diễm. Đi, lửa xuất hiện từ ấn trên tay Lý Long tập hợp lại hóa thành một con rồng lửa dài 20 mét. Theo lệnh của Lý Long, con rồng gầm lên một tiếng rồi lao xuống phun lửa vào con Hobgoblin. Gào u, ngọn lửa được phun ra với phạm vi hơn 50 mét có thể thiêu rụi mọi thứ nó chạm phải. Tuy nhiên trên mặt con quái vật nụ cười tự tin vẫn còn đó. Nó vung chùy đánh lên phía trên một cách hời hợt, gió từ cây chùy va chạm với ngọn lửa và cả hai biến mất, con rồng cũng biến mất theo. Chứng kiến cảnh này, thành viên nhóm biểu lộ cảm xúc gần như không thể tin được. Quái vật ở ma pháp thế giới mạnh đến vậy sao? Ra là thế, Hoàng Vĩ đã nhận ra một điều gì đó. Hát ra cái gì cơ? Hoàng Vĩ, cái chùy gỗ đó cũng là một đạo cụ ma pháp. Tên, chùy Utgra, độ bền, 43-90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc chùy được làm từ gỗ cây Utgra. Một loài cây sinh trưởng chủ yếu ở ma xâm lâm tại thế giới ma pháp, có kích thước rất to và nặng. Phản ma lực chùy Utgra có khả năng triệt tiêu ma pháp cũng như các đòn tấn công dạng năng lượng khác. Hoàng Vĩ, dù cho vũ khí của nó sắp hỏng đi nữa thì chiến thắng vẫn là bất khả thi. Elman, vừa kháng vật lý vừa kháng ma pháp, hack game đúng nghĩa là đây chứ đâu. Hoàng Vĩ, quả thật, ủa mà khoan, cậu cũng biết hack game là gì hả? Không phải thế giới của cậu cũng là ma pháp thế giới sao? Elman, tôi chưa nói với anh hả? Thế giới của tôi là sự kết hợp giữa ma pháp và khoa học hiện đại, nên khái niệm về game hay anime tôi đều biết cả. Karin, hai người có thể ngưng nói và tập trung vào chuyện trước mặt được không? Hoàng Vĩ và Elman nhìn sang phía cô, cả hai giật mình lùi lại vài bước. Karin đang mặc một bộ giáp cơ khí dành cho nữ, có các đường viền tím phát sáng chạy dọc xung quanh. Không nhịn được tò mò, Hoàng Vĩ hỏi cô, Hoàng Vĩ, bộ giáp này là sao? Karin, trang bị chiến đấu cá nhân của riêng tôi đó. Tuy hơi cồng kềnh chút nhưng rất đa dụng đó. Hoàng Vĩ, ý tôi là từ nãy tới giờ cô giấu thứ này ở đâu cơ? Karin, thì từ đây chứ đâu. Cô giơ tay trái của mình lên cho Hoàng Vĩ xem, đó là găng đeo chữ vật giống hệt cái của hắn. Elman, quà tặng của tôi kia mà. Karin, có cái này tiện dụng thật, tôi chỉ cần có một giây để lấy giáp của mình ra và mất thêm 5 phút mặc vào. Giờ thì có thể đánh nhau thoải mái rồi. Stella, em, cũng, tới, nữa. Stella mặt vẫn còn tái nhợt do chứng kiến cảnh bạo lực, tốt nhất là nên để cô bé nghỉ thêm chút nữa. Stella, không sao đâu, dù gì thì em cũng có tự mình làm đâu. Khi cả nhóm đang ngơ ngác không hiểu Stella nói gì thì cô bé móc trong túi áo ra một vật trông như robot, điểm đặc biệt là nó có hai cái tay thỏ và bay được. Stella, đây là Bunny, IA nhân tạo do chính em tạo ra. Bunny, xin chào, con robot tên Bunny vừa bay xung quanh các thành viên nhóm vừa gửi lời chào. Stella, Bunny, em hãy dịch chuyển Jason và Kai đến đây. Bunny, đã rõ. Bunny khởi động chương trình được thiết lập của mình, chiếc đèn trên trán bắt đầu chiếu ra ánh sáng màu xanh lục tạo ra hai cái bóng như một máy in 3D. Chiếc đèn quét lên quét xuống một lúc sau thì dừng lại, hai cái bóng kia cũng hiện nguyên hình là hai người máy một to một nhỏ. Stella, họ là hai siêu người máy tâm đắc nhất mà em từng tạo ra, Jason và Kai. Jason, vốn chỉ là một người máy xây dựng bị vứt bỏ, em đã nhặt cậu ta về sửa chữa và nâng cấp. Nhờ thế mà trở thành một chiến binh cận chiến khó xơi. Còn Kai thì ngược lại, anh ta từng là quản gia trong một gia đình quyền quý nhưng do một số trục trặc anh ta lại muốn trở thành xạ thủ. Em đã xin Kai về trước khi anh ta bị đem đi tiêu hủy. Jason rất mạnh cùng kỹ thuật đánh sáp lá cà cực tốt, Kai thiên về kỹ thuật bắn tỉa. Chính vì vậy em mới đem hai người họ tới đây. Hoàng Vĩ đứng hình, khoa học ở thế giới của cô nhóc này đã phát triển tới vậy rồi sao? Hoàng Vĩ, thôi không nghĩ nữa. Có thêm đồng minh tức là có thêm một cơ hội sống. Hát, mọi người đừng đứng cách xa nhau quá kẻo bị lạc đấy. Melina, giờ nói đã muộn, có một người bị lạc rồi. Cả nhóm, hả, ai cơ, Melina, Long Nhân Grammars chứ ai. Hết chương 14, thể loại này ít người đọc quá, có lẽ tác sẽ dừng viết và chuyển sang một thể loại mới. Cách chương.